Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, khởi tử hoàn sinh. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Thời gian như thời gian qua nhanh, chợt lóe lên, mà Phan Đi lại cảm giác thời gian trôi qua kỳ chậm không gì sánh được. Phan Đi đã tại nơi đây tọa cả đêm, buổi tối đã lén lút đi qua. Chân trời đã lộ ra một tia sáng, nhưng là đào móc hành động còn đang tiến hành. Bất luận cái gì vật có giá trị cũng không đào. Phan Đi kiên trì cũng dần dần hao hết sạch, ngón tay không ngừng run run, cho thấy lúc này Phan Đi nội lực sớm đã phiền táo không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, một gã hải tặc ở phía dưới la lớn: "Thuyền trưởng, chúng ta đào được đồ đạc." Phan Đi lập tức đứng lên, xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy vài cái hải tặc đang thủ hộ tại một cái hắc sắc cạnh đá bên. Cái này khối tảng đá lộ ra ngoài chỉ là Ikkaku, còn lại cũng còn chôn dưới đất mặt. Phan Đi thấy đào được chỉ là một khối tảng đá, nguyên bản kích động tâm trong nháy mắt tức giận, liền là một khối phổ thông hắc sắc tảng đá, cư nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chứng kiến tự nhà thuyền trưởng vẻ mặt tức giận, hải tặc liền vội vàng giải thích: "Thuyền trưởng, cái này không phải một khối phổ thông tảng đá. Cái này phía trên tảng đá có một ít vô cùng kỳ quái văn tự." Nghe thủ hạ giải thích, Phan Đi sắc mặt mới, chỉ có, chuyển biến tốt một chút. Mở cửa hỏi: "Trừ cái này cái, các ngươi còn đào được cái gì không?" "Không có, chúng ta đã đào được sau cùng địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có một tầng cửa hàng ở phía dưới viên đá. Toàn bộ tàng bảo, đã toàn bộ đào." Hải tặc cung kính trả lời. "Phải không?" Phan Đi kéo cằm trầm tư. "Nói như vậy, phía dưới hắc thạch liền là tàng bảo, đồ bên trên theo như lời là tối trọng yếu bảo tàng. Còn như cái kia cổ lực lượng cường đại hẳn là ghi chép ở này trong chữ viết." Nghĩ xong, Phan Đi vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Loại vật này chỉ có chính mình xuống phía dưới xem mới có thể hiểu. Làm Phan Đi tới xuống phía dưới lúc, những cư dân kia sớm bị hải tặc nhóm khu trục đến trong một cái góc, mà hải tặc nhóm cũng đứng ở hắc thạch bên cạnh, nhỏ giọng bàn luận: "Sẽ không sau cùng bảo tàng chính là cái này đi?" "Cái này ai biết, chờ thuyền trưởng phân rõ tinh tường mới biết được." "Không sai, coi như thật là cái gì chân bảo, cũng đối với chúng ta phần, chúng ta còn là đàng hoàng, hãy chờ xem." Ngoặc kép, nhìn thấy Phan Đi thuyền trưởng tới, vây quanh ở hắc thạch cạnh hải tặc vội vã nhường ra một con đường. Phan Đi đi tới hắc thạch bên cạnh, tử quan sát kỹ một phen, phát hiện cái gì cũng nhìn không ra. Thời khắc đó ở trên đá đen văn tự, chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phan Đi ra lệnh: "Đem khối này hắc thạch cho ta hoàn chỉnh đáo." Lão đại hạ mệnh lệnh, chúng hải tặc nào dám không nghe theo, dồn dập cầm lấy bên trên công cụ, đem trên đá đen bùn đất lấy xuống. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Thiên liền đứng ở một bên nhìn hắc thạch thầm nghĩ nói. Không sai, Lâm Thiên cũng đi theo Phan Đi xuống tới. Chỉ bất quá Lâm Thiên dùng không gian cắt đứt, đem chính mình ẩn giấu đi, mà chút hải tặc bên trong lại không có một giác tỉnh hiểu biết sắc Haki. Đương nhiên phát hiện không Lâm Thiên tồn tại, khối này hắc thạch đại bộ phận đều ẩn giấu ở trong bùn đất, chỉ bằng lộ ra một chút, Lâm Thiên cũng nhìn không ra cái này là cái gì. Chỉ bất quá Lâm Thiên trong lòng có một cái phỏng đoán, nhưng là không thấy được toàn cảnh, Lâm Thiên cũng không dám quyết định. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhưng đang ở hải tặc nhóm bắt đầu đào ra hắc thạch lúc, toàn bộ hố to phía trên chu vi vang lên liên tiếp thuốc nổ tiếng nổ, đồng thời kèm theo từng đợt hỏa quang, đem trọn cái hố to chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Còn chưa chờ phía dưới mọi người phản ứng kịp, phát sinh cái gì, một hồi tai họa thật lớn lại lặng yên đã tới. Những thuốc nổ này thuốc đều là hải tặc nhóm chôn, cái này vốn là dùng để giết chết hết thảy các cư dân. Những thứ này hải tặc trước mặt kế hoạch, để hết thảy cư dân giống như thường ngày tiến nhập cái này trong hầm, sau đó làm nổ phía trên thuốc nổ, đem hết thảy cư dân tươi sống chôn chết. Cho nên những thuốc nổ này thuốc đều chôn rất thâm, Nhưng hiện tại không biết vì sao sao. Những thuốc nổ này thuốc bị làm nổ. Thuốc nổ sinh sinh cường đại uy lực. Đem phía trên cho rung sụp. Với là từ bên trên. Rơi xuống vô số tảng đá. Quả thực liền là một phần vô cùng nguy nga mưa đá. Nhưng là đối với đáy hố đám người mà nói. Vậy đơn giản liền là lừng lẫy. Vô số đá lớn từ cao mấy chục thước rớt xuống. Tiểu nhân liền chỉ lớn chừng quả đấm. Lớn có mấy người lớn như vậy. Đối với chôn giấu thuốc nổ hải tặc mà nói. Không có ai so với bọn họ càng tinh tường. Phía trên thuốc nổ bạo tạc sẽ sản sinh dạng gì lực sát thương. Cho nên ở thuốc nổ nổ tung trong nháy mắt. Những thứ này hải tặc liền phản ứng kịp. Hướng phía trên chạy đi. Nhưng đã trễ. Mấy chục thước cao độ. Lấy những thứ này đá lớn rơi xuống tốc độ. Trong nháy mắt liền đập tới trên mặt đất. Một ít không tránh kịp hải tặc cùng cư dân bị những thứ này tảng đá. Tại chỗ đập chúng. Không rõ sống chết. Thần tốc tránh né là đá phan đi. Trên mặt đóng đầy hoảng sợ. Khó hiểu. Oán hận. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chính mình tại phía trên còn lưu không ít nhân thủ. Làm sao lại khiến cái này thuốc nổ bạo tác. Nếu như là hải quân hoặc đồng hành lên đảo, thân ở trấn nhỏ bớt, đã sớm sẽ thông báo cho chính mình. Phan đi còn không biết bớt bị Lâm Thiên giết chết. Đây rốt cuộc là ai làm? Lúc này, vẫn ẩn núp thân hình Lâm Thiên cũng rốt cuộc hiển hiện ra. Một bên tránh né phía trên tảng đá, còn không ngừng rảnh tay, đem cư dân bầu trời đá lớn đánh nát. Còn như một ít tiểu nhân, Lâm Thiên sẽ không có tinh lực quản. Mấy tên khốn kiếp này, không có việc gì trang bị nhiều như vậy thuốc nổ, bây giờ bị người nhà cái tận diệt, còn đem lão tử cho liên lụy. Khi nhìn đến một tên tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện, một ít cư dân kém chút bị sợ chết, nhưng là ở phát hiện Lâm Thiên thực lực cường đại, hơn nữa ra tay trợ giúp bọn họ. Những cư dân này tất cả đều hướng Lâm Thiên vị trí tới gần, cũng đang là những cư dân này đều dựa vào ở Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên khả năng chiếu cố được bọn họ. Các cư dân có Lâm Thiên xuất thủ. Sở lấy tử vong người rất thiếu. Phần lớn người chỉ là thụ thương. Nhưng là còn lại hải tặc sẽ không có vận tốt như vậy. Rất nhiều hải tặc bị vô số đá lớn cho tại chỗ đập chết. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ là một ít bạo tạc sinh sinh toái thạch rớt xuống. Cái này có thể không là sống chôn. Ai cũng không biết những thứ này hải tặc chôn bao nhiêu thuốc nổ. Ngược lại dựa theo những thứ này hải tặc kế hoạch, bạo tạc sinh sinh uy lực, đầy đủ đem toàn bộ hố to chôn rơi. Chỉ thấy hố to chu vi trên thạch bích xuất hiện từng đạo vết rách. Hố to bốn vách tường bắt đầu sụp đổ. Vô số bùn đất trộn tảng đá, chảy tới trong hầm, này ở bên trên hải tặc. Ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, bị rõ ràng cho vùi lấp. Nhìn tình cảnh này, Lâm Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Cái này cùng tiền thế để cho mình tử vong đất đá trôi không sai biệt lắm. Không nghĩ tới ở cái này cái thế giới. Lại đụng với, bất quá mình bây giờ. Có thể cùng tiền thế bất đồng. Kiếp trước chính mình gặp phải đất đá trôi không có một chút sức phản kháng. Nhưng hiện tại mình đã có thể chính diện đối mặt. Đối với lần này Lâm Thiên là thập phần tự tin. Lâm Thiên tự tin. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn bên trên cư dân đều tự tin. Nhìn như hồng thủy vọt tới bùn đất. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Căn bản cũng không có trốn hy vọng. Không gian vòng bảo hộ ủng ủng. Vẻn vẹn quá nửa phút. Lúc đầu đột hiện tại trên đất hố to. Trong nháy mắt đã bị vùi lấp. Mấy nghìn người tốn hao nửa năm công trình. Ở tự nhiên chi lực trước mặt trong nháy mắt đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang bị vùi lấp hố to bên cạnh. Một bóng người lẳng lặng xem lấy trước mắt phát sinh tất cả. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Mà ở cạnh một bên. Nằm mười mấy tên hải tặc thi thể. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Viết chính nghĩa hai chữ đón gió phiêu khởi. Nhưng ở trong môi trường này. Lại có vẻ không hợp nhau. Không sai. Đứng ở bên cạnh bóng người, liền là vốn hẳn nên bị Phan đi giết chết đây ca. Có thể hiện tại đây ca lại hết hảo đứng ở chỗ này. Còn mới vừa rồi, châm lửa thuốc nổ, đem tất cả mọi người chôn ở nơi này hố to bên trong. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, từ hố to đang trung ương truyền đến. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh dưới đất chui lên. Cầu Thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.